bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 511 chuyển sinh pháp tắc 16 đạo đế ngân. Góc truyện audio.com tam đại đạo môn lĩnh vực Trần Uyên theo kiến thức quyền tụ phía trên, đã biết được đại lượng liên quan tới tà thiên thế lực phân bố tin tức. Hắn quả quyết vỡ vụn ảnh sát sau cùng một đạo thần niệm về sau quay người đi tới Huyền Hoàng đạo chủ trước mặt. Huyền Hoàng đạo chủ không dám thất lễ, ngồi xếp bằng về sau trực tiếp song trường kết ấn, còn lại hai đại đạo chủ liên hợp thi triển, liền tại trong khoảnh khắc tại đạo môn lĩnh vực trên không, triển lộ ra một dải lụa ánh sáng. Theo quang mang bên trong, có thể thấy được từng tầng gợn sóng, hiện ra lòng đất dung nham chi sắc đồng thời còn hiện ra nồng đậm chuyển sinh khí tức. Tại quang mang đằng sau, liền cũng là chuyển sinh, ngục là thái khư vạn sinh vạn vật lấy các loại sinh linh tầng thứ tiến hành truyền kiếp tràng sở. Đại nhân, chuyển sinh ngục đã mở ra, nhớ lấy không thể bước vào tầng thứ 18, nếu không cái này luân hồi hà đem về coi là chuyển sinh giả, từ đó phán định chuyển sinh. Huyền Hoàng đạo chủ mở miệng, dựa theo lẽ thường đến xem, chuyển sinh ngục là một loại chỗ chết, là sinh linh diệt vong về sau thần niệm hoặc là hồn thể tiến hành truyền kiếp địa phương. Người sống bước vào trong đó trên cơ bản đều sẽ bị phán định vì chuyển sinh giả, trực tiếp khai triển chuyển sinh. Tình cảnh như thế dưới, đừng nói theo chuyển sinh trong ngục đi tới, đó là ngay cả tự thân đều muốn mất phương hướng. Trần Uyên khẽ gật đầu, vẫn chưa có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một bước bước đi, biến mất tại gợn sóng bên trong. Gặp, này tình cảnh này, Huyền Hoàng đạo chủ đám ba người, nỗi lòng lực nhỏ hơi khẩn trương lên, bọn họ cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh thứ gì. Chuyển sinh trong ngục có lẽ còn có rất nhiều chưa từng truyền kiếp cường đại nhân vật cấp độ này thần bí, là bọn họ không cách nào đụng vào. Cũng chỉ có Trần Uyên dám bước vào trong đó, thả trên người bọn hắn, đó là mảy may cũng không dám nhúng chàm. Nơi này khắp thời gian, Trần Uyên trong tầm mắt thiền thị rõ một mảnh lòng đất dung nham màu đỏ quanh thân bốn phía tràn đầy xâm la liệt diễm, loại trình độ kia đốt cháy cảm giác không thể so với tam muội chân hỏa yếu. Nhưng nương tựa theo hỗn độn thần ma thể, Trần Uyên vẫn như cũ có thể như dẫm trên đất bằng. Bước qua luân hồi hà về sau, liền cũng là chuyển sinh ngục, đoạn này lịch trình vẻn vẹn chỉ dùng nửa nén. Hương, chính là tại Huyền Hoàng đạo chủ thuật pháp tác dụng dưới, vô hạn rút ngắn khoảng cách cùng thời gian. Tại bước vào trong nháy mắt đó bên trong, Trần Uyên đột nhiên cảm nhận được một cỗ pháp tắc khí tức ba động. Nó cuồn cuộn chảy xuôi tại chuyển sinh ngục mỗi khắp ngõ ngách bên trong, nó phụng lấy pháp tắc bản nguyên chỉ lệnh, ở chỗ này sinh sôi không ngừng vận chuyển. Phàm là có sinh linh chi hồn, bị luân hồi hà đưa tới, liền sẽ khai triển pháp tắc ba động tiến hành chuyển sinh. Trần Uyên cước bộ hơi dừng lại, nhắm hai mắt cảm thụ được cỗ lực lượng này, cho đến đế tướng vô hình đóng mở, hỗn độn thần ma thể không hiểu phát động. Chuyển sinh trong ngục cuồn cuộn ba động, liền theo quanh thân, bắt đầu tan vào Trần Uyên thể nội. Cùng lúc đó, Trần Uyên đế tướng bên trong, bất ngờ lại lần nữa có thứ 16. Đạo đế ngân ấn ký, ấn ký này, tên là chuyển sinh. Kỳ thực niềm vui ngoài ý muốn, cũng là Trần Uyên không có nghĩ tới cái này chuyển sinh ngục bản chất nguyên lai cũng là một đạo pháp tắc bản nguyên. Ý nghĩa tồn tại của nó cũng là pháp tắc thôi động cùng gây ra. Lại chuyển sinh pháp tắc mức độ đậm đặc ở chỗ này quả thực đạt đến đỉnh phong cấp độ. Hắn hít thở sâu một hơi, toàn lực phát động hỗn độn thần ma thể cùng đế tướng, lấy tốc độ cực nhanh hấp thu chuyển sinh lực lượng, đồng thời không ngừng cảm ngộ chuyển sinh pháp tắc. Thời gian trôi qua bên trong, Trần Uyên đóng chặt hai mắt bỗng nhiên đóng mở có 16 đạo lộng lẫy chợt lóe lên. Sau lưng đế tướng bên trong, cái kia mới đế ngân cũng đồng dạng hoàn toàn ngưng thực. Nơi này khắp Trần Uyên tựa như nắm trong tay một loại nào đó lực lượng mới cổ. Lực lượng này là đối sinh linh tầng thứ tạo ra biến hóa. Hắn có thể cho thái khư bên trong tồn tại, vô luận sinh tử, đều là có thể tiến hành chuyển sinh. Làm cỗ lực lượng này đạt đến trình độ nào đó về sau, không chỉ là thái khư thậm chí toàn bộ bát cực tiên thần sơn bên trong tất cả vạn vật đều có thể tiến hành chi phối tính chất chuyển sinh cử động. Nguyên lai đây chính là thiên đạo năng lực, Trần Uyên hai mắt chớp động không ngừng. Thiên đạo hết thảy nắm giữ 99 loại pháp tắc lực lượng, những thứ này pháp tắc lực lượng chỗ làm đến thiên đạo năng lực đạt đến muốn làm gì thì làm cấp độ. Hắn không chỉ có trưởng khống hết thảy, còn chi phối lấy toàn bộ bát cực tiên thần sơn. Nếu như có lòng hoài không chính người, tùy tiện tạo thành hủy diệt tính tai nạn cũng là một cái búng tay. Có lẽ, đây cũng là, vì cái gì cách mỗi 1 tỷ năm thiên đạo liền sẽ đổi vị nguyên nhân chỗ. Chỉ là theo lúc này chuyển sinh pháp tắc bên trong, Trần Uyên thì tìm tòi đến thiên đạo đáng sợ, như vậy cùng loại với thời gian pháp tắc, phá diệt pháp tắc, sáng tạo pháp tắc. Vân vân, nếu là đem những thứ này pháp tắc cũng đồng dạng nắm giữ, chẳng lẽ không phải là đạt đến tự thân bất diệt trình độ. Có thể nghe trước đó Thiện Thiên lời nói đến xem tựa hồ cũng không phải như thế. Con đường tu hành cực hạn, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trần Nguyên thu thập xong nỗi lòng, lại lần nữa hướng phía trước đi đến, pháp tắc cố nhiên trọng yếu, nhưng lực lượng thể hiện không chỉ một loại. Có tính đột phá chất hỗn độn thần ma thể tới một mức độ nào đó, có lẽ sẽ còn thoát khỏi pháp tắc ràng buộc. Nếu như chỉ là truy tìm pháp tắc, cái này một loại hình thức lực lượng, cái kia tu hành không khỏi quá mức duy nhất, đồng thời rõ ràng chính là, đối tại thiên đạo kế vị, pháp tắc cũng chỉ là trong đó một loại khảo hạch. Theo tiến lên, Trần Nguyên cuối tầm mắt vị trí, đột nhiên xuất hiện không ít bồng bình màu đỏ kén bóng. Theo kén bóng bên trong, Trần Nguyên có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên cùng nhỏ xíu sinh cơ khí tức. Đây là, Trần Nguyên tâm thần có chút chấn động, nếu như không có đoán sai, đây cũng là chết đi chúng sinh, bắt đầu tiến hành truyền kiếp bộ dáng. Chỉ là tình cảnh quá quỷ dị, bởi vì dựa theo lẽ thường đến xem, không có khả năng có tâm tạng nhảy lên âm thanh, cũng không có khả năng tồn tại bất luận cái gì sinh cơ khí tức. Vạn vật một khi tiến hành chuyển sinh, cái kia lúc còn sống hết thảy, đều muốn quy về linh. Giờ phút này ánh mắt thấy, hết thảy có 19 cái màu đỏ kén bóng, bọn họ bồng bình không ngừng, giống như có lẽ đã dài đến thật lâu năm tháng, nhưng thủy chung chưa từng chuyển sinh thành công. Cũng có lẽ, Trần Nguyên đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Tại thiên đạo chặt đứt con đường tu hành trước đó, những cái kia tồn tại thái khư phía trên siêu cấp nhân vật cũng khẳng định có người nắm trong tay chuyển sinh pháp tắc. Tại những thứ này màu đỏ kén bóng bên trong, sẽ hay không có loại kia cấp bậc nhân vật. Bọn họ có thể hay không đem tự thân giấu ở nơi này, lấy chuyển sinh mục né tránh thiên đạo phát giác. Trần Nguyên không cách nào xác định, vẻn vẹn chỉ là suy đoán, hắn lại lần nữa hướng về phía trước đi đến, nỗ lực tìm tới hồng mông đồ vật tung tích. Thời gian lại lần nữa trôi qua, vượt quá Trần Nguyên dự kiến chính là, màu đỏ kén bóng số lượng. Càng ngày càng nhiều, bọn họ giống như là cùng nhau ngủ say tại chuyển sinh trong mục, giống như là chờ đợi cũng có ngày khôi phục cơ hội, theo không ngừng xâm nhập số lượng càng là trực tiếp hơn trăm. Mỗi một cái màu đỏ kén bóng chuyển vang mà ra khí tức đều hoàn toàn khác biệt nhưng năm tháng trình độ lại là cực kỳ tương tự. Trần Nguyên đến tận đây, dừng bước. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, nhìn chằm chằm đại lượng màu đỏ kén bóng bên trong, hậu phương vị trí tồn tại mảng lớn trống không chỗ trống phương hướng. Chỗ đó, chỉ có một cái màu đỏ kén bóng, nhưng hết lần này tới lần khác sợi kén bao khỏa cũng không hoàn toàn, nó lộ ra một cái gương mặt. Thần thái lạnh lùng, cái trán có càn khôn ấn ký, bất ngờ cùng Trần Nguyên trước đó thần vương ấn, giống như đúc. Hắn là, Trần Nguyên tâm thần thiết chặt chỉ thấy, được gương mặt đột nhiên mở ra hai mắt có khủng bố thần quang lướt ngang. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương,